huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 481, khủng bố thiên kiếp. Hủy thiên diệt địa, một phần năm, thiên kiếp đã đến, ta cần đi vào độ kiếp. Yêu đế tử khẽ nói, thần sắc bình tĩnh dị thường. Bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng, liền hắn đều tâm lý không có chắc. Nếu là ở yêu tộc đại bản doanh độ kiếp, rất có thể sẽ thiên băng địa liệt, hủy diệt một phe này tráng lệ non sông. Kỳ còn thần vương đám người gật đầu, đưa mắt nhìn yêu đế tử bay vào băng lãnh cùng hắc ám vực ngoại hư không. Bọn họ thì sau đó đi trước, ở một bên tham quan hóc tập. Dù sao, đây là bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp, cơ hội khó được, cho bọn hắn mà nói cũng rất có ích lợi. Kiếp, ta nhất định muốn lên đỉnh cái kia hàng tỷ sinh linh đỉnh. Yêu đế tử bắt đầu thôi động đạo hạnh, không phải lại áp chế thực lực của chính mình, buông ra thể xác và tinh thần cùng cái này thiên địa đại đạo tương đồng. Phát sinh bao trùm trên đại lộ ý chí, ung ung, hắn cái này nhất ý chí làm như chọc giận đại đạo một dạng. Nguyên bản hư vô một mảnh vực ngoại hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông đại dương mênh mông. Đó là một mảnh từ vô tận lôi đình diễn biến ra lôi hải. Cái kia một vùng không gian bên trong tất cả sự vật, bao quát vô tận vẫn thạch, hành tinh, đều trong khoảnh khắc đó biến mất vô ảnh vô tung. Lôi hải vừa ra, vạn vật nghiền nát. Cái này đây chính là bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu, lại là đáng sợ như thế. Từ cổ chí kim 067 tiên hữu đạt được bước thứ hai kẻ đã trảm đạo, vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, liền là đáng sợ như vậy dị tượng. Phía sau này khảo nghiệm, chỉ sợ kinh khủng hơn, vẻn vẹn chỉ là dị tượng hiển hóa, liền là bị một chúng thần vương khắp cả người phát lạnh. Có vô tận đại khủng sợ ở não hải bên trong hiện lên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, bọn họ là bực nào tu vi, vừa có sức chiến đấu cỡ nào. Có ở đáng sợ như vậy thiên kiếp dị tượng dưới, lại như cũ khó tránh khỏi sinh ra ý sợ hãi. Đủ có thể thấy cái này bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp lợi hại. Nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy thiên kiếp dị tượng, yêu đế tử cũng là như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh vậy. Đứng sừng ở cái kia hư không vô tận bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, không gì sánh được thần thánh. Ung ung, thiên địa chấn động mạnh, yêu đế chiết khí tức không ngừng lớn mạnh, càng phát kinh khủng, liền một chúng thần vương đều không khỏi mơ hồ kinh hãi. Cổ hơi thở này, hùng vĩ mà tràn đầy vô tận uy áp, làm cho ở đây không ít yêu tộc sinh linh không tự chủ được khom lưng cúi đầu. Bọn họ tuy không phải cái thế thần vương, nhưng chiến lực cũng đều ở chuẩn đế bên trên. Có thể thấy được giờ này khắc này yêu đế tử khí hơi thở kinh khủng. CABF, điện hạ tích lũy dưới đáy quần quá mức thâm hậu, một tối bạo phát, đúng là khủng bố như vậy. Bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp, điện hạ cũng chưa chắc không thể vượt qua a. Lần này trảm đạo thiên kiếp nếu như vượt qua, tại yêu tộc làm lần thứ hai quật khởi, có thể cùng cái kia đông vực nhân tộc phân cao thấp, không sai. Nếu là có thể trảm sát Tiêu Phàm người kia, tại yêu tộc tất nhiên đại thắng, toàn bộ đông vực đều muốn cho tại yêu tộc hết thảy. Một đám cường giả yêu tộc tất cả đều hưng phấn, vẻ mặt mong đợi nhìn cái kia một vũng lôi hải. Trước đây chi tộc chiến, bằng không có Tiêu Phàm xuất hiện, thắng lợi cuối cùng tất nhiên là yêu ma hai tộc. Điểm này không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm xuất hiện, nếu không chừng trung hạ tầng đọ sức, liền đỉnh chiến lực quyết đấu cũng bị bên ngoài tả hữu, cái này mới đưa đến cuối cùng thảm bại. Nếu như yêu đế tử lần này thành công hoàn thành bước thứ hai trảm đạo, tất nhiên có thể ngăn chặn Tiêu Phàm cái kia cái thế yêu nghiệt. quân lâm thiên hạ cũng chưa chắc không thể a. Đang ở một đám cường giả yêu tộc triển vọng tương lai lúc, thiên kiếp rốt cục giáng xuống. Oanh, hư không bên trong, một mảnh kia lôi đình đại dương mênh mông, triệt để thành hình, trùng trùng điệp điệp, như cửu thiên ngân hà ép xuống, lại như vô ngân tinh không trụy lạc, uy thế kinh khủng, khiến cho người mau cốt tủng nhiên, thần hồn chấn động. Chỉ trong nháy mắt, yêu đế tử đã bị trơn ở chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt bên trong. Từng đạo như giang hà giống nhau to cự đại điện mang từng đường bổ vào trên người của hắn. Đây là cực kỳ sợ hãi một màn. Ánh mắt chỗ cùng chỗ, vạn vật tan biến, hành tinh nổ tung, vô tận khí tức hủy diệt ầm vang dựng lên, tựa như thiên đạo tức giận, ý muốn hủy diệt thế gian một dạng. Vào giờ khắc này, tại chỗ toàn bộ sinh linh, thần hồn trở nên bị kiềm hãm, thật giống như bị đông lại ở vạn năm hàn băng bên trong một dạng. Lãnh triệt tâm xương, tê, ở đây chi sinh linh, không phải hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Bực này có thể so với cực đạo đế uy vô thượng thiên kiếp. Quả thực như mạt nhật thiên phạt, là một hồi đại hủy diệt. Cơ hồ là không có ai có thể thừa nhận mênh mông thần uy. Thiên, đáng sợ như vậy thiên kiếp, thật có thể vượt qua sao? Kỳ còn thần vương nhịn không được chấn động nói. Không ít cường giả yêu tộc, cũng đều vẻ mặt vẻ buồn rầu. Bực này có thể so với cực đạo đế uy vô thượng thiên kiếp. Quả thực làm cho người ta tê cả da đầu, cả người run rẩy. Chính là một đám cái thế thần vương, cũng đều kinh hồn táng đảm. Yêu tử thực sự có thể độ qua đáng sợ như vậy thiên kiếp sao? Oanh, vào giờ khắc này, yêu đế chết mỗi một tấc da thịt, đều cực kỳ chói mắt, giống như một vầng mặt trời chói chang vậy, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn từng cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào điện mang, làm như đang mượn trợ cái kia vô tận lôi đình chi lực tiếp tục trùy nung bảo thể. Đáng sợ như vậy một màn, làm cho một đám cường giả yêu tộc đều cảm giác hàm răng lên men, đáy lòng phát lạnh. Tàn nhẫn, quá độc ác, thảo nào yêu đế tử có thể có hôm nay chi thành tựu. Bên ngoài tâm tính, quả thực không có mấy người có thể đụng cũng. Kinh khủng như vậy thiên kiếp lôi đình chi lực, người khác cũng nghĩ như thế nào đi chống đỡ đi qua. Có thể, người này lại là sinh sinh trọi cứng, để mà truy ưng bảo thể. Quả thực đáng sợ, hơi không cẩn thận, liền đem là hồn phi phách tán chi kết cục bi thảm. Hạng người bình thường, người nào dám như thế? Chợt, bọn họ cũng là không tự chủ được nghĩ đến Tiêu Phàm cái kia cái thế yêu nghiệt. Chẳng lẽ, yêu đột tử điện hạ đây là đang hướng người kia học tập? Ý muốn mượn trảm đạo thiên kiếp chi lực, rèn luyện bảo thể. Tiêu Phàm người kia cũng là như vậy, mới vừa có vậy kinh thiên động địa kinh khủng chiến lực. Chúng ta điện hạ đây là không cam tỏ ra yếu kém a. Có cường giả yêu tộc cảm khái nói, bọn họ bên trong có không ít cường giả từng mắt thấy Tiêu Phàm mượn thiên kiếp chi lực thối thể, lúc này tái hiện lúc đầu tình hình, nhất thời trong lòng run lên. Người kia thật là yêu nghiệt như vậy, trên đời khó tìm a. Không phải, Tiêu Phàm người kia thối thể bất quá là mượn bước đầu tiên trảm đạo thiên kiếp, làm sao có thể cùng điện hạ đánh đồng? Có cường giả yêu tộc phản bác, bước đầu tiên trảm đạo cùng bước thứ hai trảm đạo ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, đạt được chỗ tốt cũng là cách biệt một trời. Khó khăn kia từ thì không cần phân trần, bất quá điện hạ biết sẽ không thái quá khinh thường. Cái này bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp uy năng, chỉ sợ vượt quá bọn ta tưởng tượng a. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.